Chương 1389, ra hố phân mà không nhiễm bạch liên, 1. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Hai vị đạo sư là bực nào thần nhân, bọn hắn giáo sư đồ vật, là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Từ Tê Hà huyện cùng Tử Trúc viện ra các ho cờ sinh càng nói càng là hưng phấn, từng cái hồng quang đầy mặt, dương dương đắc ý, tựa như là nhặt được hiếm thấy chân bảo. Mà chờ ở người bên ngoài lúc này lại là ghen ghét vừa tức giận, cao tâm cào phổi hận không thể đảo ngược thời gian đến một canh giờ trước. Bọn hắn coi như táng ra bại sản, cũng phải đoạt một cái danh ngạch xuống tới. Trong nhóm người này, nhất ghen ghét, nhất hối hận, tức giận nhất, tuyệt đối không phải từ chối đi tiền đặt cọc đám người kia không ai có thể hơn. Tại Diêu Quang phân viện hai vị đạo sư chương trình học kết thúc về sau, Liễu Nhược Tuyên liền vội vàng ngồi lên phi thuyền thoát đi. Nhưng mà nàng còn không có bay đến Ngọc Hành phân viện, đột nhiên mấy chục cái phi thuyền phi tốc đuổi theo, đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Thậm chí có nhân trực tiếp cầm phi thuyền đâm vào Liễu Nhược Tuyên phi thuyền bên trên, để nàng kém chút trực tiếp từ trên cao té xuống. Liễu Nhược Tuyên bất đắc dĩ, đành phải khống chế phi thuyền hạ xuống, dừng ở cách Ngọc Hành phân viện ngoại viện cách đó không xa một cái trong khe núi. Nàng vừa lảo đảo từ phi thuyền bên trên xuống tới, đối diện liền bị một bàn tay hung hăng đập bay trên mặt đất. Tiện nhân, ngươi còn có gì để nói nếu không phải bởi vì ngươi, ta sao lại từ nay về sau cũng không thể bên trên Vân Tiêu công tử khóa a, hỗn đản, ta thật vất vả được đến có thế thân cận Mặc đạo sư cơ hội a, nếu không phải ngươi tiện nhân kia châm ngòi ly gián, để ta hiểu lầm Quân Mộ Nhan bọn hắn, ta như thế nào sẽ rơi vào kết cục như thế. Liêu Nhược Tuyên bù mặt, nhìn xem nhìn chằm chằm trừng mắt nàng nhân, nước mắt liên liên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Những người này có nữ tu, QNZ có nam tu. Những cái kia nam tu tại hôm nay trước còn đối nàng thương tiếc ôn nhu, nhưng lúc này giờ phút này lại từng cái hung thần ác sát, phảng phất hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng. Cùng ta cạnh tranh Lý sư đệ, nguyên bản tu vi còn không bằng ta, coi như bởi vì lên Mặc đạo sư một bài giảng, lại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ vượt qua ta. Nguyên bản, cơ ấp mở tới danh sách này chính là ta. Tu vi biên độ lớn tăng lên cũng nên là ta. Cái kia nam tu nói đến đây khuôn mặt vặn mẹo, đột nhiên tiến lên một bước, hung hăng đá vào Liễu Nhược Tuyên tim. Đều là ngươi làm hại ta đã mất đi cái này cơ hội đột phá ngươi cái miệng này mật bụng kiếm sao chổi. Ta trước kia thật sự là mắt bị mù mới có thể tin tưởng ngươi. Liễu Nhược Tuyên đau toàn bộ thân thể cuộn mình thành một cái con tôm, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng cái này 10 cái không thể lên lớp tu giả phẫn nộ nhưng căn bản không có phát tiết thoải mái. Liễu Nhược Tuyên trong lòng hoảng loạn, rốt cuộc không lo được liêm sỉ. Trực tiếp xé rách ra y phục của mình, lộ ra màu đỏ cái yếm, cùng tuyết trắng vai. Nàng khóc lê hoa đai vũ, cả người nức nở, run rẩy, nhỏ yếu mỹ hảo giống một đóa trong mưa gió tiểu hoa, để nhân không tự chủ liền muốn thương tiếc. Sư huynh, ta không có, ta thật không phải là có chủ tâm lừa gạt các ngươi. Người khác không tin ta không có quan hệ. Nhưng cầu cầu các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nàng dựng thẳng lên ba ngón chỉ thiên thể ngày. Ta Liễu Nhược Tuyên thề với trời, như thật sự có tâm hại mấy vị sư huynh, liền để ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Nàng lời này mới ra, cũng làm cho mấy cái kia nam tu trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ không đành lòng. Liễu Nhược Tuyên thấy thế vội vàng khóc nói, ta sẽ vội vàng tiến đến Diêu Quang phân viện. Quả nhiên là lo lắng chư vị sư huynh sẽ bị kia Quân Mộ Nhan lừa gạt. Nhưng ta không nghĩ tới, kia Quân Mộ Nhan vậy mà như thế vô sỉ không muốn mặt, câu dẫn hai vị đạo sư Tuyên Nhi nói câu câu là thật, mời mấy vị sư huynh nhất định phải tin tưởng tấu chương xong.